Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nhìn tấm hình này, nghĩ thầm, đây cũng không phải là sử dụng ba đại tà thuật chính của Cửu Châu, đây là nắm giữ bí thuật của Cửu Châu, phẫu thuật thẩm mỹ vợ của tiểu vương tử Hoa Bầu Dục. Căn cứ vào đạo thiên bí điển Tần Dược dò xét, tối thiểu cũng đã 48 tuổi. Nhưng mà nhìn vào cách trang trí trong nhà cũng có thể thấy được, người phụ nữ này rất có tiền. Phụ nữ có tiền, đương nhiên sẽ không keo kiệt dùng tiền cho bản thân. Đây tuyệt đối là từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà, chỉ động đến da, không động đến xương, vẫn có thể nhìn ra vài thứ. Huống chi, sửa mặt cũng là một phần của việc thay đổi vận mệnh con người. Vận mệnh cũng sẽ từ trên mặt mà hiện ra. Tướng mạo tốt, chăm lo được việc nhà, sự nghiệp hưng thịnh, tướng mạo đại phú đại quý. Hơn nữa theo bố cục mà nói, tương đối chuyên tâm, chưa từng đi ngoại tình, tương lai cũng sẽ không có gì quá đáng. Nhưng mà cái gì? Nhất thời hai mắt của tiểu vương tử Hoa Bầu Dục tỏa sáng. Tần Dược nói, nhưng mà anh thì lại không tốt. Tướng mạo này của anh, lông mày đuôi rời rạc, trong mắt chứa đào hoa. Đây hiển nhiên là tướng mạo đào hoa rồi. Đồng thời, nghề nghiệp trước đó cả anh là dựa vào phụ nữ để kiếm cơm. Mọi người đừng hiểu lầm, anh trước là làm huấn luyện viên thể hình đúng không? Nhưng mà hẳn là vợ của anh không yên lòng anh đẹp trai như vậy đi ra ngoài, cho nên không cho anh làm nữa. Điều này khiến tiểu vương tử Hoa Bầu Dục nhất thời giống như quả cầu da bị xì hơi vậy. Hắn còn cho là vợ của mình đi ngoại tình chứ, không nghĩ tới, thế mà lại nói trên đầu mình. Đồng thời có một cảm giác nguy hiểm truyền đến. Đại sư nghề nghiệp trước đó của tôi thì như thế nào? Về sau không phải không làm nữa sao? Hiện tại ở nhà tập thể dục để tráng thân kiện thể, tôi cũng không có gọi đào hoa đến, đều là đào hoa trêu chọc tôi. Tiểu vương tử Hoa Bầu Dục vội vàng nói, được, anh biết vậy thì tốt. Thủy hữu, anh đã lựa chọn cái này thì cũng đừng hối hận. Nếu như có chuyện gì thì hối tiếc cũng không kịp. Vợ của anh rất tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng đi làm một số chuyện mà mình không thể đảm đương được. Còn có, 3 ngày này, sau 8 giờ tối nhất định phải về nhà, tuyệt đối đừng ở bên ngoài chơi bời, biết không? Tần Dược nhìn về phía đối phương, dù là ngăn cách màn hình, tiểu vương tử Hoa Bầu Dục cũng cảm nhận Tần Dược đã nhìn thấu được hắn. Lần này, hắn cũng không dám tiếp tục đoán mệnh nữa. Được, tôi đã biết. Tôi kỳ thật rất yêu vợ tôi, cô ấy tốt với tôi, chiếu cố tôi, tình yêu là cái gì chứ? Kỳ thật sẽ không có bị giới hạn về tuổi tác. Vợ của tôi không có ngoại tình thì tốt, đây không phải là cô ấy tăng ca, đặt nhiều sức lực vào sự nghiệp, phụ nữ quá mạnh mẽ, đàn ông cũng không có cảm giác an toàn. Tần Dược, thôi đi cha. Tần Dược nhìn hắn ở chỗ này bày tỏ lòng trung thành, trong lòng cười nhạo. Kỳ thật cái tên tiểu vương tử Hoa Bầu Dục này trong lòng nghĩ gì, người trên khung bình luận đều có thể phán đoán ra được. Dù sao, người cuối cùng sẽ dùng ác ý lớn nhất đi phỏng đoán người khác. Phú bà Dượng anh liền muốn tuân theo quy củ, hỏi phú bà có đi ngoại tình không, anh có phải muốn được đổi rồi hay không? Người ta nếu như đã kết hôn, cái kia dựa vào cái gì không thể hỏi. Mọi người nói xem, hắn có phải muốn vợ của mình đi ngoại tình hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau hắn ly hôn sẽ được lời, mang theo tài sản tìm một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Huynh đệ bộ mặt thật của anh đã bị nhìn thấu, tâm tư của tên tiểu vương tử này còn chưa đủ ác, trực tiếp tìm người 80 tuổi, mấy năm nữa đưa tiễn, há không phải rất tốt sao? Ai, các anh không hiểu rồi, nữ hơn 3, ôm gạch vàng, nữ hơn 30, đưa giang sơn. Nữ hơn 300 triệu, khai thiên lập địa. Nữ hơn 30 tỷ, làm tiểu đệ bàn cổ. Thủy hữu, nghe chú đây khuyên một câu, trong này người nào cũng rất sâu. Cậu còn trẻ, không có kinh nghiệm, tôi sợ cậu nắm chắc không được nha. Nhưng mà chú không có việc gì, chú từng trải qua rất nhiều, cho chú số điện thoại của vợ cậu đi, chú sẽ thay cậu chăm sóc bà ấy. Không nói nữa, bạn gái tôi đã qua đại thọ 80 tuổi. Khung bình luận người nào cũng là nhân tài. Cái tên tiểu vương tử Hoa Bầu Dục này cũng không ngăn nổi người khác trêu chọc, cuối cùng với Tần Dược tạm biệt, vội vàng rời đi. Thời gian ước chừng 20 phút, Tần Dược cũng không để ý, sau đó gọi tên người kế tiếp. Giao nhân rơi lệ, nghe tên thì rất đẹp, sau đó, Tần Dược kết nối vào thủy hữu này. Rất nhanh, Trong video xuất hiện một em gái xinh đẹp. Em gái cùng Tần Dược lên tiếng chào hỏi. Đến tôi, xin chào Tần Đại Sư, xin chào các vị khán giả. Xin chào, Tần Dược cùng đối phương chào hỏi. Chào em gái, tôi trực tiếp. Này, vợ ơi, em gái, tôi bấm ngón tay tính toán, bạn trai cô có vợ rồi nha. Câu bình luận này vừa xuất hiện, mọi người nhất thời nhớ tới chuyện của Miên Miên Thỏ lần trước. Mặc dù Miên Miên Thỏ đã rất thảm rồi, nhưng mà mọi người vui vẻ, cũng là vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Nhất thời trên khung bình luận xuất hiện cả đống câu tương tự. Em gái, tôi bấm ngón tay tính toán, bạn trai cô có bạn gái khác nha. Em gái, tôi bấm ngón tay tính toán, bạn trai cô có bạn trai nha. Móa, lượng tin tức này có chút lớn. Em gái giao nhân rơi lệ này, vội vàng nói. Đừng nói mỏ, tôi còn chưa có bạn trai đâu. À hiểu rồi, vậy tôi có cơ hội rồi. Em gái, tôi bấm ngón tay tính toán, chồng của em chính tôi nha. Những thủy hữu này, lần nữa lại náo nhiệt lên. Tần Dược nhìn đến đây, cũng là cười một tiếng. Tốt, vậy tôi coi cho cô một chút. Tần Dược nhìn tướng mạo của em gái này, tinh thần ngay lập tức tỉnh táo. Vị thủy hữu này, một thân kiên cường chính trực, sinh ra trong một gia đình chinh chiến. Cách chương.